Lược Thiên Ký, chương 118, Giám Pháp Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Linh Vân mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi tới chậm 2 ngày so với thời gian ước định. Tiếu Kiếm Minh nghe vậy, hơi ngẩn ra, cười khổ nói. 4 năm không gặp, ngươi vẫn giữ bộ dáng lạnh như băng như vậy. Muộn 2 ngày thời gian, thực sự không phải mong muốn của ta, là ta ở trên đường về, đường đi gặp Tửu Nhục Đại Sư ở Phong Nguyệt Am giảng kinh, Điệp Huyễn Cốc Hầu Quỷ Môn tên kia lôi kéo ta cùng đi nghe kinh giảng đạo, ta dùng 2 ngày thời gian, mới coi như thoát khỏi hắn, vội vàng chạy tới gặp gỡ. Vừa nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tựa như là chút bất đắc dĩ, nhưng cũng có mấy phần tự đắc. Cũng quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe lời này, nhất thời lại là một mảnh hâm mộ. Người có chút kiến thức tự nhiên cũng nghe nói qua danh hiệu của Tửu Nhục Đại Sư, đó là đại thánh của Phật môn, tu vi thông thiên, mặc dù mọi người thuộc về đạo gia, nhưng có thể nghe hắn chính miệng giảng kinh, suy diễn, đối với tu vi cũng rất có ích lợi. Mặt khác, Điệp Huyễn Cốc Hầu Quỷ Môn đó cũng là một đời thiên kiêu, tuổi còn trẻ, đã tung hoành sở vực, đại khái cũng chỉ có người như Tiếu Sư Huynh mới có thể tới kết giao. Hứa Linh Vân dường như không nghe thấy Tiếu Kiếm Minh giải thích, lạnh lùng nói. Ngươi đến chậm 2 ngày, chúng ta đã chết 15 đệ tử. Tiếu Kiếm Minh ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao có thể như thế? Loạn Hoang Sơn chẳng lẽ có yêu thú cường đại như thế chứ? Hứa Linh Vân không nói chuyện với hắn nữa, than nhẹ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Bên cạnh tự có không ít người vội vàng đem chuyện sau khi tiến vào Loạn Hoang Sơn hướng Tiếu Kiếm Minh nói một lần, Tiếu Kiếm Minh lúc đầu cũng chỉ khẽ nhíu mày, còn bất chợt hỏi đôi lời, đang nói đến phương hành trợ giúp Hứa Linh Vân chém giết một con hỏa lân quái xà, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng ngưng tụ, cười nói. Ta cũng nghe nói Thanh Vân Tông có vị sư đệ gọi là Phương Hành không tồi, hắn lúc này đang ở nơi nào? Phương tiểu sư huynh hắn. Hắn vì cứu chúng ta. Có lẽ đã vẫn lạc. Có người buồn rầu không dứt, đem chuyện này nói ra. Tiếu Kiếm Minh kinh hãi, vội nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lập tức có người đem chuyện phát sinh ở trong sơn cốc lúc ấy nói một lần, Tiếu Kiếm Minh nghe xong, chân mày dần dần nhăn lại, khó có thể tin hướng nơi sơn cốc nhìn thoáng qua, nói. Ngươi nói sơn cốc kia cách trăm dặm về phía đông nam ư, không sai, chính là chỗ đó, tàng phong tụ khí, sinh ra vô số mộng hồn thảo. Tiếu Kiếm Minh hít một hơi khí lạnh, đứng lên nói. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi rồi sẽ trở về. Vừa nói, từng tiếng tiếu vang, phi thân hướng nơi kia lao đi, chạy không tới 30 trượng, phía sau vách đá, thiết ưng to như cự tượng đã giương cánh bay tới, Tiếu Kiếm Minh lướt qua, nhảy lên lưng chim ưng, sau đó một người một ưng, cấp tốc bay ra, không lâu lắm đã biến mất ở trong mây xanh, chúng đệ tử Thanh Vân Tông thậm chí còn không kịp phản ứng, lại càng không biết hắn làm sao nóng lòng như thế. Chẳng lẽ Tiếu Kiếm Minh sư huynh vội vàng đi cứu Phương Hành sư huynh sao? Có người ánh mắt sáng lên, run giọng nói, chính là Lưu Hắc Hổ. Đã qua lâu như vậy, Phương Hành hắn, sợ rằng, cũng có người lo lắng nói, Tiếu Kiếm Minh sư huynh mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng sợ rằng còn không phải là đối thủ của trúc cơ kỳ đại yêu sao. Mọi người xôn xao suy đoán không dứt, ai cũng không biết Tiếu Kiếm Minh vì sao lại khẩn trương như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói Phương Hành men theo một sợi tử khí, tìm được một chỗ huyệt động bí ẩn phía sau sơn cốc. Chỉ thấy chỗ này ở giữa núi hoang loạn thạch có một khe núi phương viên 10 trượng trở lại, bị nồng nặc sương mù bao phủ, trong sương mù, vừa loáng thoáng có tử khí nhẹ nhàng đi ra ngoài, song tử khí vô cùng mờ nhạt, bị gió mạnh thổi qua liền tự tản mát, nếu không phải Phương Hành vốn cảm thấy chung quanh đây có bí mật, vẫn cẩn thận quan sát mà nói, căn bản không lưu ý tới tử ý này. Thằng cha ngươi, còn muốn gạt ta. Phương Hành quan sát một hồi lâu, xác định nơi này thực sự không phải là sơn cốc bình thường, sương mù dày đặc ở giữa có tử ý, là một loại tuyệt thế linh dược mới có thể phát ra dược khí, điều này nói rõ, nơi sương mù dày đặc bao phủ, nhất định sẽ có linh dược sinh trưởng. Vừa mắng, vừa oán hận từ trên người Kim Ô nhổ một cái lông, Kim Ô đau quá kêu ngao ngao liên tục. Ngươi tìm đến nơi này cũng không tác dụng gì, ta quan sát nửa tháng cũng không phá vỡ được pháp trận này, ngươi cũng không hơn được. Phương Hành nói. Bất kể thế nào nói, nơi này quả thật có bảo bối sao. Kim Ô thấy Phương Hành đã tìm đến nơi này, cũng chấp nhận rồi, nói. Ngươi đã cũng tìm đến nơi này, nói cho ngươi biết cũng không sao, phiến sơn cốc này, là nơi tàng phong tụ khí nhất cả loạn thạch sơn, cũng chính là địa phương yêu khí nồng nặc nhất, mà nơi khe núi kia, lại là khắp sơn cốc yêu khí nồng nặc nhất, cho nên có linh dược là rất có thể, bất quá ngươi vào không được cũng vô dụng. Phương Hành nghiêng đầu đánh giá khu vực bị sương mù dày đặc bao phủ, nói. Làm sao ngươi dám chắc ta vào không được? Kim Ô khinh thường nói. Nếu dễ vào như vậy, ta đã sớm tiến vào rồi. phía dưới nơi này có pháp trận, ít nhất cũng là trúc cơ kỳ cao thủ bày tam chuyển đại trận, huyền ảo phiền phức, sở hữu hơn 4.000 biến hóa, Kim Lão Ô ta chính là thiên tài trận pháp thành tựu cao nhất trong yêu tộc, nhưng mà ở chỗ này nghiên cứu nửa tháng thời gian vẫn không tìm được cửa mà vào, ngươi khẳng định cũng không được, từ bỏ đi. Thoạt nhìn pháp trận này cũng không giống như thật lợi hại a. Phương Hành đứng phía ngoài sương mù dày đặc, thi triển pháp nhãn thuật nhìn một hồi lâu, lúc đầu vẻ mặt mê hoặc, về sau, càng xem càng kinh hãi, sau đó trên mặt hiện ra một tia vui mừng, ánh mắt tỏa sáng, khuôn mặt hưng phấn nói. Kim Ô khinh thường, hà, hà, hà, cười ba tiếng, nói. Vậy ngươi đi vào thử một chút a. Phương Hành nhìn nó một cái, bỗng nhiên cười hắc hắc, nói. Ta cảm thấy cho ngươi vào xem một chút tương đối thích hợp. Kim Ô khinh thường đem đầu quay sang một bên, nói. Làm như ta ngu sao? Đánh chết ta cũng. Oà, lại là lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy trên mông bị đá một cước, đằng vân giá vụ hướng trong pháp trận bay vào. Tiểu vương bát đản, ngươi muốn lấy mạng của ta sao? Mau đỡ ta đi ra ngoài. Kim Ô trực tiếp bị hù dọa vỡ mật, hú lên quái dị, quăng quác chửi ầm lên. Phương Hành một cước này, thật sự dọa nó sợ hãi, trước lúc không tính toán rõ ràng, ngộ nhập pháp trận, là một việc vô cùng hung hiểm, bị vây ở bên trong không ra được, đây là nhẹ, nhưng nếu sơ sẩy một cái, ngộ nhập tử môn, cả tòa đại trận lực lượng nghiêng tới đây, chính mình sẽ bị băm thành thịt vụn, vì vậy nó sợ quá hai cánh vung loạn, liều mạng chạy ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa vào pháp trận, lúc này mất đi bốn phương ngũ hành cảm giác, thật giống như lâm vào một thế giới khác, chung quanh đều là sương mù dày đặc, không biết chạy hướng nào. Cũng đang lúc này, đột nhiên cảm giác khốn tiên tác trên cổ căng ra, thân thể giống như đằng vân giá vũ bay lên, sau một hồi lâu, sương mù dày đặc tản đi, nó đã đang ở ngoài sương mù, lại là Phương Hành khẽ động khốn tiên tác, đem nó kéo ra ngoài. Khốn kiếp, ngươi muốn lấy cái mạng nhỏ của ta thì cứ việc nói thẳng, không cần hù dọa chim ta như vậy. Kim Ô Tứ nằm bệt trên mặt đất, khuôn mặt vẫn kinh hãi. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nói. Ngươi nhìn, đây không phải là không có chuyện gì sao? Kim Ô thở hổn hển mấy hơi, mới kêu la lên. Mật chim cũng vỡ rồi, cái này gọi là không có chuyện gì ư, mới vừa rồi là ta may mắn, mới có thể bị ngươi kéo ra, nếu chẳng may chạm vào tử môn, đi vào trong nháy mắt đã chết rồi. Phương Hành giống như vừa mới xác định một chuyện, tâm tình vô cùng sướng khoái, đầy mặt nụ cười nói. Ta mới vừa rồi chính là xác định hướng kia không phải là tử môn, mới đưa ngươi ném đi vào. Kim Ô khinh thường nói. Ngươi lừa gạt ta ư, bằng ngươi cũng có thể nhìn ra pháp trận. Lời còn chưa nói hết, Phương Hành nói. Ngươi không tin a ư, có thể thí nghiệm thêm mấy lần. Vừa nói vừa một cước đem nó đá vào, Kim Ô oa một tiếng quái khiếu, lại mắng vang. Phương Hành đem Kim Ô kéo ra ngoài, thấy nó còn tay còn chân, không có bị thương, trong bụng đại định, còn không đợi nó mở miệng nói chuyện, vừa nhìn một cái phương hướng, một cước đá vào, lại thấy hắn một tay dắt khốn tiên tác, một đầu khác buộc Kim Ô, giống như một con quay, ném vào trong pháp trận, sau đó lại kéo ra, như thế vài hồi, đem Kim Ô trở thành máy giò. Thì ra là, đứng ở phía ngoài pháp trận quan sát, Phương Hành vẫn cố gắng dùng âm dương thần ma giám định pháp trận là thật hay giả, là mạnh là yếu, không nghĩ tới, chẳng những thành công giám định ra pháp trận từ đâu tới cùng cường độ, còn đem pháp trận bát môn vận chuyển phương vị giám định ra ngoài, nói cách khác, vào giờ khắc này, hắn có thể khám phá pháp trận căn cơ năng lực. Mặc dù chỉ là căn cơ, cũng đã có thể làm cho Phương Hành phán đoán pháp trận hung hiểm trình độ cùng bát môn phương vị rồi, nếu trải qua tinh vi bói toán nữa, sẽ có thể hiểu thấu đáo cả tòa pháp trận vận chuyển quy luật ra vào tự nhiên. Cách chương